Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 638, đang chất vấn bên trong tiến lên. 44/77. Có phải hay không rất không cam tâm? Nhìn xem mọi người trầm mặc, Diệp Thu bất thình lình cười cười, nói ra, có phải hay không tâm lý rõ ràng ổ một bụng hòa, lại phát hiện không có chỗ năng lượng phát tiết, có phải hay không rất muốn vung bọn hắn một tát tay, nói cho bọn hắn lão tử mới không phải phác nhai hàng. Tương đương, nói cho các ngươi biết, ta cũng vậy. Làm Diệp Thu nói đến đây câu nói thời điểm, đang ngồi tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau nhau ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Thu, đôi mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Ở nơi này đầy trời trong báo cáo, tất cả mọi người đang chất vấn lấy đạo diễn, nghi vấn lấy diễn viên, nghi vấn lấy kịch tổ. Mà đối với Diệp Thu tuy nhiên chỉ là tại tiếc hận hắn là một cái không rõ gạch dưới trí quyết định mà thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thu tựa như hoàn toàn không có cái gì lý do như thế nén giận a. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta giống như cũng không có lý do gì tức giận như vậy? Diệp Thu tựa hồ một chút xem thấu bọn họ ý nghĩ. Trên mặt cái kia vẻ mỉm cười dần dần thu lại. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Diệp Thu ánh mắt theo đang ngồi trên mặt mọi người từng cái đảo qua. Một đảo vô hình uy áp theo cặp con mắt kia bên trong phóng xuất ra, để cho người ta không tự chủ được sinh ra một vô hình kính sợ. Liền thân thể đều không tự giác đứng thẳng lên. Đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Thu trầm giọng nói ra, cái này kịch bản là ta lấy ở dưới. Khương đạo cùng các ngươi mọi người cũng là bởi vì ta tán thành mà gia nhập đoàn kịch. Trong mắt ta, cái này kịch bản là một tốt kịch bản. Khương đạo là một tốt đạo diễn, mà các ngươi cũng là tuyệt đối ưu tú diễn viên. Thế nhưng là, bên ngoài bây giờ đám kia truyền thông lại hủy bỏ ta nhìn chúng kịch bản. Hủy bỏ ta công nhận đạo diễn cùng diễn viên. Đây không phải đang đánh mặt ta là cái gì? Nói thật, ta thật hận không thể một mồi lửa đem đám kia lũ hỗn đản công ty toàn bộ đều đốt. À tương đương, nghe được câu này thời điểm, mọi người đang ngồi người không khỏi phát ra một trận hiểu ý cười khẽ. Tất cả mọi người minh bạch Diệp Thu là đang nói đùa. Nhưng là một câu nói như vậy lại làm cho đám người nguyên bản bực bội tâm tình lập tức dễ dàng. Không ít, nhưng là, ta biết làm như vậy không làm nên chuyện gì. Diệp Thu giang tay ra, nói ra, đối mặt nghi vấn, chỉ dựa vào cậy mạnh là không có ích lợi gì. Chúng ta có thể làm đúng vậy dùng sự thực đến đánh trả bọn hắn. Bọn hắn không phải nói chúng ta diễn viên không có danh khí, không còn gì khác sao? Như vậy chúng ta thì để cho bọn họ nhìn xem, chúng ta những này diễn viên đến tột cùng có thể hay không diễn kịch. Bọn hắn không phải nói chúng ta đạo diễn là phác nhai đạo diễn sao? Như vậy thì để bọn hắn nhìn xem, chúng ta đạo diễn đến cùng có thể hay không quay chụp ra một bộ ưu tú điện ảnh. Ta hy vọng lớn ra kế tiếp trong khoảng thời gian này có thể đủ tất cả tâm toàn bộ ý mà vùi đầu vào quay chụp bên trong đi. Các ngươi biểu hiện được càng tốt, đến lúc đó cho bọn hắn cái tát lại càng hung ác. Cho nên, ở chỗ này, ta muốn hỏi một câu. Mọi người muốn quất bọn hắn sao? Đối mặt Diệp Thu vấn đề này, đang ngồi tất cả mọi người nhìn nhau một cái. Từ đối phương cái kia một đôi tròng mắt bên trong, bọn hắn nhìn ra cái kia đạo cùng mình giống nhau như đúc hỏa diễm. Một giây sau, toàn trường bạo phát ra một trận miệng đồng thanh hô to. Nhớ, rất tốt, nhìn xem quần tình công phẫn đám người. Diệp Thu cười cười, giá giá quả đấm nói ra. Chờ đến chúng ta chiếu phim một khắc này, chính là chúng ta hung hăng quất bọn hắn bạt tay ngày nào đó. Họp xong về sau, Khương Văn Vũ liền dẫn một đám sân nhà nhân viên cấp tốc tiến về kịch tổ. Từng cái xắn tay áo lên mà hận không thể lập tức đầu nhập đường đi quay chụp bên trong đi. bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn hung hăng rút đám kia đáng chết các truyền thông tát tai. Nhìn xem bọn này đoàn kịch chủ sáng nhân viên hào hứng rời đi. Lưu Chính Hoan từ phòng họp đi ra, nhìn một chút bên người Diệp Thu, trong lòng cảm khái vô hạn. Phải biết, những này chủ sáng nhân viên tuổi tác nhỏ nhất cũng ở đây 35 tuổi trở lên. Tại làng giải trí nội mạc Ba Cồn đã lâu như vậy. Ấn lý thuyết trong lòng nhiệt huyết cùng xúc động hẳn là sớm đã làm hao mòn hầu như không còn. Nhưng là, chính là như vậy một đám lão điểu. Vậy mà tại Diệp Thu trong vòng vài ba lời bị triệt để khơi gợi lên trong lòng hòa diễm. Điều này không khỏi làm cho Lưu Chính Hoan cảm thán Diệp Thu cổ tay mạnh. Lưu Chính Hoan yên lặng ở trong lòng cảm thán. Tiểu tử này, thật đúng là một yêu nghiệt a. Một lát sau, Lưu Chính Hoan nhìn xem Diệp Thu nói ra. Tiểu Diệp, ngươi cảm thấy bộ phim này năng lượng thành công sao? Ngoặc kép chấm, cầu báp, nhất định có thể. Đối mặt Lưu Chính Hoan vấn đề này, Diệp Thu trả lời chém đinh chặt sát. Bất kể là diễn viên biểu hiện, đạo diễn quay chụp thủ pháp bên trên, vẫn là toàn bộ kịch bản chế tác thương. Crazy Stone cũng là một bộ lương tâm tác phẩm. Ở kiếp trước, thậm chí có người từng nói như vậy. Nếu như đem Crazy Stone đẩy về sau trễ 10 năm, phóng tới 2016 năm qua truyền lời nói, nó phòng chiếu tuyệt đối sẽ đột phá 1 tỷ trở lên. Đánh giá như vậy không thể bảo là không được. Mà cái này thế giới... Tuy nhiên Khương Văn Vũ bởi vì một bộ phim thất bại mà bị tất cả mọi người phủ định. Nhưng là Diệp Thu lại thông qua hắn trước mấy bộ điện ảnh tìm được kiếp trước Ninh Hạo bóng dáng. Nếu như không phải là hai người dáng dấp không có chút nào giống. Diệp Thu thật hoài nghi cái này Khương Văn Vũ có phải hay không đúng vậy kiếp trước Ninh Hạo. Với lại so sánh với Ninh Hạo. Khương Văn Vũ bất kể là tại lịch duyệt vẫn là tại quay chụp kỹ pháp bên trên. Đều muốn cao hơn một bậc. Trừ cái đó ra, đang diễn thành viên bên trên. Diệp Thu tìm tuy nhiên đều không phải là đế quốc xác nhận trong vòng danh nhân. Nhưng là bọn họ diễn kỹ lại không có chút nào so với cái gọi là ngôi sao kém. Bên trong một cái gọi Hoàng Bột cùng tiền thế ảnh đế Hoàng Bột nhất định chính là giống như đúc. Có dạng này đạo diễn, có dạng này diễn viên, lại thêm dạng này kịch bản, còn có chính mình cái này đối với kiếp trước cái kia bộ Crazy Stone quen thuộc như thế nhà sàn. Xuất tại, bộ phim này nếu là biết phác nhai, đó mới có quỷ đây. Đương nhiên, đối với đây hết thảy, Lưu Chính Hoan cũng không hiểu biết. Trên thực tế, cùng ngoại giới chất vấn một dạng. Lưu Chính Hoan đối với bộ phim này cũng là tràn đầy lo âu và lo lắng. Nhưng là giờ này khắc này, Diệp Thu cái này trả lời như đinh đóng cột nhưng là cho hắn lớn lao tự tin. Thậm chí để cho hắn bắt đầu chờ mong dậy bộ phim này dâng lên. Ngay tại ngoại giới như thủy triều tiếng chất vấn bên trong. Crazy Stone yên lặng khởi động máy nghi thức, chính thức đầu nhập vào quay chụp bên trong. Bởi vì trong lòng bực bội, tất cả mọi người dồn hết sức lực mà toàn thân tâm đầu nhập vào quay chụp bên trong. Khiến cho toàn bộ độ tiến triển quay phim vô cùng thông thuận mà nhanh chóng đi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.